Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281. Sẽ không nói không quan hệ. Chỉ cần mình tại Tô Nam quan tâm mấy người kia không có việc gì liền tốt. Hắn sự tình, thích làm gì thì làm gì đi. Bi thương tại tâm chết. Hiện tại Lâm Thành Phi, tâm đã chết. Đối Nhạc Tiểu Tiểu tâm chết. Nhạc Tiểu Tiểu trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi mở miệng nói. Nếu như, ta nói, ta căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi tin không? Ha ha ha, Lâm Thành Phi mỉa mai lớn tiếng cười như điên. Hắn chỉ Nhạc Tiểu Tiểu cái mũi, cười cười thì che cái bụng. Trước kia hắn làm sao không có phát hiện, Nhạc Tiểu Tiểu có dạng cười lạnh thiên phú. Mà lại, cái này cười lạnh vẫn là như thế có hài hước cảm giác. Nhạc Tiểu Tiểu cười khổ, liền biết ngươi không tin. Nàng không sợ Lâm Thành Phi, thế nhưng là sợ hãi Lâm Thành Phi đối với mình sinh ra hiểu lầm. Hiện tại Lâm Thành Phi cho nàng một loại rất cảm giác xa lạ cảm giác. Cái kia băng lãnh ánh mắt, chỉ là nhìn một chút thì không rét mà run. Cái kia hờ hững thần sắc, như cùng một cái không hiểu được bất luận cái gì bộ mặt biểu lộ người máy. Hắn ngồi thẳng tắp đứng thẳng, hắn cánh tay trái một mảnh máu thịt be bét. Cái này hoàn toàn không phải hắn quen thuộc cái kia mỗi ngày chỉ biết là cười đùa tí tưởng Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi suy cười một tiếng, tê khàn giọng nói, Nhạc Tiểu Tiểu, ngươi còn muốn gạt ta tới khi nào? Phát sinh loại sự tình này, ngươi còn muốn giả trang cái gì cũng không biết lừa dối vượt qua kiểm tra. Hắn chỉ mình cái mũi, chẳng lẽ ta xem ra cứ như vậy giống như là một kẻ ngu ngốc sao? Nhạc Tiểu Tiểu lắc đầu, ngươi không phải là đồ ngốc. Lâm Thành Phi lại cười. Hắn nhìn lấy biểu lộ bình tĩnh, tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra Nhạc Tiểu Tiểu. Đầy trong lòng lửa giận cũng dần dần tan biến, đây là tâm cơ cỡ nào thâm trầm một nữ nhân a. Vừa mới phát sinh qua sự tình, nàng vậy mà có thể như thế đương nhiên không nhận nợ. Ta thừa nhận, hôm nay phát sinh sự tình, khẳng định là bởi vì ta. Đối điểm này, ta muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Nhưng là, ngươi không cần phải đem lửa giận tất cả đều phát tiết tại trên người của ta. Là, ngươi không cần phải trách ta, bởi vì ta so ngươi còn muốn đáng thương. Ngươi sợ hãi, có thể đi, có rất nhiều người muốn kéo đi ngươi. Nhưng là, ta đây, đằng sau ta là vách đá vạn trượng, ta cũng không lui lại đường. Ta đều thảm như vậy, ngươi liền không thể đáng thương ta. Đừng đối ta phát lớn như vậy tính khí, không đem lửa giận phát tiết đến trên người ngươi. Vậy ngươi nói, ta cần phải phát tiết đến người nào trên thân? Ta cánh tay này, là ai đụng nát? Nếu như không phải ta tránh nhanh, ngươi kém chút thì đâm chết ta. Lâm Thành Phi bạo phát, nghiêm nghị quát ầm lên. Thật có lỗi, ngươi một tiếng xin lỗi liền có thể đem chỗ làm sự tình xóa bỏ. Nhạc Tiểu Tiểu, đừng ở ngụy trang, đến đón lấy mọi người thẳng thắn bố công nói chuyện. Nói cho ta biết, đây hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Ta xem ở chúng ta trước kia về mặt tình cảm, cũng không theo ngươi truy cứu. Về sau mọi người, đường ai nấy đi, vì cái gì? Ta chỉ muốn biết nguyên nhân. Không phải vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ còn khóc lóc van nài lưu tại bên cạnh ngươi. Lâm Thành Phi cười lạnh, Nhạc Tiểu Tiểu cúi đầu xuống, tóc dài che khuất mặt nàng. Tại không nhìn thấy địa phương, trên mặt nàng tất cả đều là mê mang cùng đắng chát. Đường ai nấy đi, ngươi hỏi ta vì cái gì? Ta căn bản cũng không biết ngươi đang nói cái gì a. Lắc lắc đầu, nàng một lần nữa ngẩng đầu, đưa tay phải ra, đem ngăn tại trên trán trên ánh mắt tóc đều gảy đến lỗ tai đằng sau. Nói ra, ta không biết, Nhạc Tiểu Tiểu. Đến mức này, ngươi cần gì phải tiếp tục cố làm ra vẻ? Còn muốn tiếp tục sử dụng ta? Lâm Thành Phi ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Nhạc Tiểu Tiểu. Thanh âm âm trầm, mang theo làm người run sợ hàn ý. Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Ta là ưa thích nữ nhân, nhưng lại không là dạng gì nữ nhân đều ưa thích. Ngươi có phải hay không vẫn luôn cảm thấy ta tại thèm nhỏ dãi thân thể ngươi? Ta có thể vì đó trước Nhạc Tiểu Tiểu xuất sinh nhập tử. Bởi vì ta xem nàng như thành bằng hữu của ta. Nhưng là, tuyệt đối sẽ không là một cái tùy thời muốn ta mạng nhỏ nữ nhân làm tiếp dù là một việc. Ngươi, còn muốn che giấu cái gì? Ngươi còn đang sợ cái gì? Sự thật đều đã bày ở trước mắt. Vì cái gì còn không dám thừa nhận? Ta không sẽ giết ngươi. Ta là người, không phải phát rồ cầm thú. Ta chỉ là muốn biết một nguyên nhân mà thôi. Xem ở ta giúp ngươi nhiều lần như vậy phân thượng, ta cái này nho nhỏ yếu cầu không tính quá phận a? Chẳng lẽ ngươi liền cái này cũng không chịu thỏa mãn ta? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nhạc Tiểu Tiểu trầm mặc không nói, sắc mặt càng ngày càng trắng. Nghe rất nhiều, nghe rất lâu, hắn mới rốt cục xem như minh bạch Lâm Thành Phi vì sao lại biểu hiện kích động như vậy. Nàng chỉ nhớ, chỉ là dừng lại tại Lâm Thành Phi xuống xe đi về phía trước mấy bước. Chi sau chuyện gì phát sinh, nàng hoàn toàn một điểm trí nhớ đều không có. Trên cánh tay hắn thương tổn, là tự mình lái xe đụng sao? Là, nhất định là như vậy. Cũng chỉ có dạng này sự thật mới có thể để Lâm Thành Phi biến thành hiện tại bộ dáng này. Nếu như hai người vị trí đổi, đổi lại là Lâm Thành Phi phản bội chính mình, đột nhiên ở sau lưng cho mình nhất thương, chính mình có thể hay không tiếp nhận dạng này đả kích? Đoán chừng hội triệt để sụp đổ đi. Dù sao, đó là tín nhiệm nhất người phản bội a. Chính mình làm sao lại làm ra loại sự tình này? Vì cái gì? Liền một chút ấn tượng đều không có. Nàng ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi cái kia vẫn tại chảy máu tươi cánh tay. Ánh mắt lộ ra nồng đậm thương tiếc cùng tự trách. Nàng vô ý thức vươn tay cánh tay, muốn tại Lâm Thành Phi trên cánh tay kiểm tra. Có thể tay vừa đưa đến giữa không trung, Lâm Thành Phi cái kia băng lãnh ánh mắt, để cho nàng bỏ ý niệm này đi. Người nào lại sẽ để cho đánh lén qua chính mình người lại đụng chính mình đâu? Đau không? Nhạc Tiểu Tiểu hỏi. Lâm Thành Phi lắc đầu, thở sâu, hắn cảm giác mình nội tâm sắp biến mất hầu như không còn. Lý do, cho ta một cái lý do, ta thì sẽ rời đi. Nhạc Tiểu Tiểu khổ cười ra tiếng. Nếu như ta nói, ta cái gì cũng không biết, ta cái gì đều không nhớ rõ, ta không nhớ rõ ta lái xe đụng ngươi, không nhớ rõ về sau tất cả mọi chuyện, ta tại sao muốn đụng ngươi thì sao? Ta cảm kích ngươi cũng không kịp a. Thế nhưng là, ta vì cái gì phải làm như vậy? Ta không biết, ta thật không biết a. Nàng càng nói càng khổ sở. Lúc này Lâm Thành Phi cùng nàng ở giữa đã nhiều một đoạn khó có thể vượt qua khoảng cách. Sau đó, hắn liền sẽ vĩnh viễn ly khai, cũng không thấy nữa chính mình một mặt a. Nàng càng nghĩ càng thương tâm, nồng đậm bi thương tràn ngập toàn thân, ánh mắt của nàng mỏi nhừ, cho nên nàng lấy tay che mắt, nàng nỗ lực không cho nước mắt rơi xuống. Có thể cái kia trong suốt dịch thể cũng là nghịch ngợm từng cái doanh tròng mà ra. Một trong chớp mắt, hai bên gương mặt liền bị nước mắt cọ rửa ướt sũng. Nàng không khóc xuất ra thanh âm. Mình đã rất có lỗi với Lâm Thành Phi. Lại có tư cách gì ở trước mặt hắn thút thít? Tranh thủ đồng tình sao? Tuy nhiên không phải có lòng. Tuy nhiên nàng cái gì cũng không biết. Thế nhưng là, đó là lý do sao? Không phải, cho nên nàng rất nhanh lại lau khô nước mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng Lâm Thành Phi ánh mắt, nhẹ nhàng nói ra, thật xin lỗi, ta sẽ không nói không quan hệ. Lâm Thành Phi suy cười nói, ta không nghĩ tới ngươi liền cái lý do cũng không chịu cho ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.